từ lúc mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất đôi vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi xa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chí khai. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim thao hiền. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời. Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chí khai. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim thao xin vâng với trái tim thơ.